là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, Bắc Cực có thi kình cầu đặt mua. Vòng cực Bắc, Greenland đảo, nơi này băng thiên tuyết địa, khí hậu rét lạnh, sinh hoạt một đám người Eskimo. Lý Dạ Huyền mặc thật dày áo lông, đứng tại một mảnh bao la bát ngát băng nguyên bên trên. Không có lỗ mãng tiến về Bắc Cực nội địa, nơi đó có thể là địch quân trận doanh đại bản doanh. Có trời mới biết sẽ có cái gì tồn tại cường đại, hoặc là quỷ dị thủ đoạn. Lý Dạ Huyền cũng không muốn lật thuyền trong mương. Hắn trước tiên ở Greenland đào các loại hai cái máu đen thi tương đến. Sau đó điều động bọn hắn tiến về Bắc Cực tìm kiếm, thật có cái gì cạm bẫy, chết mất cũng chỉ có thể là máu đen thi tương. Lý Dạ Huyền không có cái gì trở ngại, đợi lâu nửa ngày sau, hai cái máu đen thi tương rốt cục tốc độ cao nhất chạy đến. Tại thiên không cuối cùng, đầu tiên là một cái điểm đen nho nhỏ, chớp mắt mấy cái, điểm đen thình lình bay đến phụ cận. Bỗng nhiên từ không trung gấp rớt xuống tới, Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cự hán máu đen thi tương, bành, bốn tam tam, một tiếng, đập vào trước mắt băng nguyên bên trên, oanh ra một cái cự đại hố lõm, khối băng vỡ vụn băng lên, động tĩnh cũng không biết nhỏ một chút. Lý Dạ Huyền nhíu mày khiển trách, cự hán máu đen thi tương hai đầu gối quỳ xuống đất. Ba viên đầu cùng một chỗ thấp ở trên băng nguyên, hướng Lý Dạ Huyền tạ tội, lần sau cẩn thận một chút. Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi vào cự hán máu đen thi tương trên bờ vai Sly. Máu đen thi tương, Sly máu đen thi tương dọa đến lăn thành một cái cầu. Từ cự hán máu đen thi tương trên bờ vai, rớt xuống trên mặt băng, lộc cộc lăn lông lốc vài vòng. Dính một thân băng tuyết, người phụ trách thi hóa cướp đoạt một đầu Greenland cá voi. Sau đó tại Bắc Băng Dương lặn, tìm kiếm địch quân thế lực hạ lạc. Lý Dạ Huyền đối Sly máu đen thi tương phân phó nói. Sly máu đen thi tương, ngay tại chỗ lăn lông lốc vài vòng, biểu đạt minh bạch ý tứ. Đúng rồi, ta lại chế tạo một cái máu đen phân thân. Tốt đi theo các ngươi. Tìm hiểu tình huống, Lý Dạ Huyền lấy phân thần thuật, tại tinh thần trong óc, lại phân cắt một phần nhỏ tinh thần ý thức. Sau đó tay trái nâng lên, ngưng tụ ra một cái trái bóng bàn lớn máu đen viên cầu. Đem tinh thần ý thức rót vào máu đen viên cầu bên trong. Cái này máu đen viên cầu, liền trở thành Lý Dạ Huyền máu đen phân thân. Máu đen viên cầu tại Lý Dạ Huyền trong lòng bàn tay nhấp nhô mấy lần. Hiển nhiên là Lý Dạ Huyền thích ứng cái này mới máu đen phân thân. Sau đó từ trong lòng bàn tay lăn xuống, giống như là đạn cầu, nhảy tới Sly máu đen thi tương trên thân. Đi thôi, Lý Dạ Huyền phất phất tay, Sly máu đen thi tương cùng máu đen viên cầu lập tức bật lên mấy lần, nhảy đến cự hán máu đen thi tương đầu vai. Cự hán máu đen thi tương đối Lý Dạ Huyền cúi đầu, sau đó bỗng nhiên dậm chân, phịch một tiếng xông về Greenland đảo bên ngoài Bắc Băng Dương. Lý Dạ Huyền nhìn cự hán máu đen thi tương bóng lưng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đều thuyết phục tĩnh nhỏ hơn một điểm. Được rồi, ta còn là trước quay về phụ cận người Eskimo bộ lạc. Ở nơi đó ở mấy ngày, chờ đợi tin tức tốt. Lý Dạ Huyền mặc trên người áo lông, chính là bởi vì muốn dung nhập vào người Eskimo bộ lạc bằng không mà nói. Cũng không thể tại Greenland đảo dạng này cực hàn thời tiết. Ngay cả người Eskimo đều mặc thật dày quần áo. Lý Dạ Huyền mặc một bộ thật mỏng máu đen trường bào, sẽ có vẻ rất kỳ quái. Ở vào đối băng phòng hứng thú, Lý Dạ Huyền còn đặc địa tự mình động thủ, vì chính mình xây lũy một tòa băng phòng. Ở đi vào, lại nói cự hán máu đen thi tương đi vào Bắc Băng Dương về sau, một đầu đâm vào Bắc Băng Dương. Nhất thời, băng lãnh thấu xương Bắc Băng Dương, nước biển từ bốn phương tám hướng mãnh liệt bao phủ mà tới. Rét lạnh như thế nước biển, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Bất quá đối với máu đen thi tương dạng này zombie tới nói, cũng không có gì. Cự hán máu đen thi tương mang theo slime máu đen thi tương, còn có máu đen viên cầu, tại Bắc Băng Dương trung du động, tìm kiếm mục tiêu Greenland cá voi, hoặc là gọi là cá voi Bắc Cực. Tại Greenland đảo phụ cận, không khó tìm tới cá voi sinh hoạt tộc đàn. Trừ bỏ Greenland cá voi bên ngoài, còn có độc giác cá voi, các cái khác cá voi. Lý Dạ Huyền sở dĩ muốn slime máu đen thi tương thi hóa Greenland cá voi, là bởi vì Greenland cá voi là thể tích lớn nhất cá voi Bắc Cực, mà độc giác cá voi thể tích muốn nhỏ hơn rất nhiều. Băng lãnh trong nước biển phát hiện mấy cái hình thể to lớn Greenland cá voi ngay tại săn mồi, trong đó một đầu Greenland cá voi thể tích đạt đến 22 mét, nhìn khá kinh người. Cự hán máu đen thi tương lặng yên im ắng tiếp cận. Sau đó slime máu đen thi tương bỗng nhiên tại cự hán máu đen thi tương trên bờ vai kích xạ ra ngoài, giống một chi mũi tên, hướng phía lớn nhất một đầu Greenland cá voi thẳng đến qua đi. Đầu này to lớn Greenland cá voi phát hiện slime máu đen thi tương, nhìn thấy nó thể tích nhỏ bé như vậy, nhưng là không có bất kỳ cái gì chủ quan, bản năng cảm thấy e ngại. Greenland cá voi mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt vào slime máu đen thi tương. Lập tức, Greenland cá voi lại một ngụm nuốt vào cách đó không xa bơi tới cự mồ hôi máu đen thi tương. Lắc lư cái đuôi, chậm rãi bơi về phía Bắc Băng Dương chỗ sâu. Về phần đầu này Greenland cá voi thê tử cùng hài tử, ngay tại đằng sau phát ra nghi ngờ cá voi tiếng kêu, cũng không thể gọi lại nó, hoàn toàn không để ý đến rời đi. Hai ngày sau, mênh mông vô bờ băng nguyên bên trên, một đầu thân hình khổng lồ uy vũ gấu Bắc Cực, đứng tại một chiếc to lớn du thuyền bên cạnh, nhìn xem du thuyền sắt thép thân tàu. Chiếc này du thuyền cũng rất kỳ quái, ở vào Bắc Cực trung tâm nhất vị trí, bốn phương tám hướng tất cả đều là sông băng vờn quanh, căn bản là không có cách rời đi. Cái khác thuyền cũng vô pháp phá vỡ trăm ngàn dặm ức vạn năm sông băng. Lại tới đây, chiếc thuyền này thể bên trên soát lấy hoàng hôn hào du thuyền, cứ như vậy bị vây ở sông băng đại lục trung ương. Cái này gấu Bắc Cực nhìn một chút hoàng hôn hào du thuyền, tựa hồ nhìn phát chán, thế là chậm rãi quay đầu, lắc lắc to mọng thân thể, chậm rãi rời đi, biến mất tại băng nguyên cuối cùng. Ha ha, tốt mập một đầu gấu Bắc Cực, thật muốn bắt ăn hết. Quên đi thôi, chúng ta vẫn là đàng hoàng đứng gác, trông coi chung quanh tình huống rồi nói sau. Hai cái đang đứng tại hoàng hôn hào du thuyền bom tàu bên trên, quan sát bao la vô tận băng nguyên người, lẫn nhau hàn huyên vài câu. Bắc Cực sông băng đại lục ở bên trên, lên gió lớn, một trận bay là tả bão tuyết giáng lâm, che giấu toàn bộ thế giới. Cho dù là to lớn như hoàng hôn hào du thuyền, cũng dần dần biến mất tại biến thành màu trắng băng tuyết đại thế giới bên trong. Đầu kia gấu Bắc Cực sau khi đi không bao lâu, lông tóc run rẩy mấy lần, một cái trái bóng bàn lớn hắc 1.7 máu viên cầu lăn ra tại hung mãnh gấu Bắc Cực trên đầu, nhảy lên. Đầu này gấu Bắc Cực thật sự là bị slime máu đen thi tương đoạt xá gấu Bắc Cực. Thi hóa còn không tính nghiêm trọng, trước đó cá voi Bắc Cực bởi vì slime máu đen thi tương cùng máu đen viên cầu không thể tại Bắc Băng Dương tìm tới địch nhân đại bản doanh chỗ, cho nên Lý Dạ Huyền mệnh lệnh slime máu đen trảm tướng thả đi cá voi Bắc Cực, để hắn trở về tìm kiếm thê tử cùng hài tử đi. Sau đó slime máu đen thi tương cùng máu đen viên cầu leo lên bắc cực sông băng đại lục, đoạt xá một đầu gấu bắc cực, tiếp tục tìm kiếm, rốt cục tại sông băng đại lục chỗ sâu nhất, tìm được hoàng hôn hào du thuyền. Thì ra là thế, thật tìm được, vị trí tại bắc cực sông băng chỗ sâu nhất, băng trong phòng tĩnh tọa Lý Dạ Huyền, bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.